Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, chương 769, đồ Tết chủ bị bên trong. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đều nghe ngài. Nhan Băng Tuyết tươi xin lỗi. Không đi cùng được lấy chính mình cha mẹ mua sắm sang năm hàng. Nhìn lấy Lâm Tú chọn đồ Tết dáng vẻ cảm thấy rất có ý tứ. Băng Tuyết, muốn hay không ngươi cũng nếm thử. Lâm Tú khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết đối điều thỉnh cầu này ngược lại là có chút kinh hỉ. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Cũng đi tới. Nếm hai viên hạt dưa. Mẹ, ăn thật ngon. Đều muốn một số đi. Đến lúc đó kêu lên mẹ ta cùng một chỗ. Chúng ta thì một bên gặm hạt dưa một bên nói chuyện phiếm thế nào. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Lâm Tú cảm thấy đề nghị này rất tốt. Tại Trung Hải, Đường Thục Vân coi là nàng tốt nhất bạn thân. Hai người cùng một chỗ luôn luôn có chuyện nói không hết. Theo thông gia biến thành bằng hữu. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tốt, vậy liền đều muốn một số. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Mua xong hạt dưa. Tiếp lấy Lâm Tú cùng Nhan Băng Tuyết mua một chút quả hạch loại hình ăn. Cái này ăn muốn giả đầy hai cái đẩy xe đều không đủ. Sau cùng chỉ tốt trong tay mỗi người có một cái đẩy xe mua đồ. Ăn đồ vật mua xong về sau. Mọi người liền đi mua một số trang sức đồ vật. Chúng ta đi trước một số đèn lồng cùng đèn màu đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nãi nãi, là muốn mua đèn lồng đỏ sao? Đoàn Đoàn nháy mắt to hỏi. Ừm ân, bởi vì muốn bước sang năm mới rồi. Tự nhiên muốn đi mua hai cái đèn lồng đỏ hóa trang một chút. Sau đó chúng ta lại đem trong nội viện cây dùng đèn màu hóa trang một chút. Lâm Tú giải thích nói. Đèn màu, đèn lồng, Đoàn Đoàn rất thích bọn họ. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Nhạc Nhạc cũng rất thích. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ha ha ha, cái kia đến lúc đó Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn thì đang chứa đầy đèn màu trong sân thả pháo hoa không? Vậy, Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Vậy thì tốt quá. Tốt chờ mong sang năm nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời. Rất nhiều đèn lồng triển lãm tại trên kệ. Một mảnh màu đỏ. Vui mừng cực kỳ. Ba ba ma ma. Các ngươi mau nhìn. Hồng hồng đèn lồng thật xinh đẹp a tương đương. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Ngươi nhìn. Còn có cái này nho nhỏ đèn lồng đỏ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Cái này ngọn đèn nhỏ lồng có thể treo trong phòng khách gốc cây kia phía trên. Lão công, chúng ta mua mấy cái đèn lồng đỏ đi. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ mang theo một cái nhỏ đèn đỏ lồng nói ra. Tốt, Tô Trần khẽ cười nói. Tô Trần cầm mấy cái nho nhỏ đèn lồng đỏ đặt ở đẩy trong xe. Lão công, năm nay niên kỳ cảm giác hảo hữu năm mùi vị nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Trần một cái tay ôm Nhan Băng Tuyết. Một bên ôn nhu nói. Sau này mỗi một năm. Đều sẽ rất có năm vị. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần mừng rỡ cười. Lại tiến vào trong đi. Tô Hạo Khiêm thấy được giấy đỏ. Tô Hạo Khiêm cầm lấy giấy đỏ nói ra. Nhi tử, năm nay câu đối chúng ta hai cha con cùng một chỗ viết đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt lắm. Hiện tại nhi tử thư pháp kỹ nghệ ngày hôm đó dần dần tinh xảo. Ta có thể được nhiều mua chút giấy đỏ. Tốt luyện tay một chút. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Ha ha ha, cha ngươi cái kia một khoản chữ cũng phong cách riêng nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm cười cười. Hai cái tiểu gia hỏa đáp lấy thời gian này. Không biết chạy tới địa phương nào đi. Lâm Tú quả thực giật nảy mình. A, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc không thấy. Vừa mới còn ở nơi này. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Mẹ, ngài đừng nóng vội. Cái này siêu thị Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tới nhiều lần. Sẽ không làm mất, tám thành là thấy cái gì thú vị đồ vật. Bọn họ lập tức liền sẽ trở về. Quả nhiên, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhảy lên đi tới. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. Ba ba ma ma, ta nhìn thấy bên kia có một cái xem thật kỹ đồ vật u tương đương, nói kéo lấy mọi người cùng nhau đi tới. Ba ba ma ma, các ngươi nhìn. Cái này treo ở nhà chúng ta đại môn phía trên có được hay không? Cái này thỏ thỏ thật đáng yêu nha. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Bất quá vì cái gì chỉ có con thỏ đâu. Đoàn Đoàn gãi gãi cái đầu nhỏ nói ra. Ha ha ha, bởi vì hôm nay là thỏ năm nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ác ác tương đương Đoàn Đoàn biết. Đoàn Đoàn gật gật đầu nói. Cái mới nhìn qua này thật còn thật đẹp mắt. Muốn một đôi, bên trái một cái, bên phải một cái vừa vặn. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Tại bên trong siêu thị đem ăn cùng một số vật phẩm trang sức mua không sai biệt lắm về sau. Tô Trần đem đồ vật toàn bộ đều đựng bên trong cóp sau. Tiếp lấy mọi người cùng nhau đi mua hoa quả đi. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đi tới phụ cận một cái rất nổi danh tiệm trái cây. Bên trong bầy đầy rất nhiều hoa quả. Táo, anh đào, quả lê, quýt, trái xoài. Ba ba mama, ta muốn ăn anh đào. Ta muốn ăn anh đào. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ba ba mama, ta muốn ăn cái này tiểu quất con. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt, cha mẹ cho các ngươi mua. Tô Trần khẽ cười nói. Cha mẹ, vậy chúng ta lại muốn một dương táo. Muốn một dương lê thế nào? Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt lắm. Lâm Tú gật gật đầu nói. Lúc này, tiệm trái cây lão bản đi tới cười hỏi. Ngài khỏe chứ? Bản điếm có một cái thể nghiệm hoạt động. Thích hợp nhất mang theo tiểu bằng hữu đi. Có hứng thú giải một chút sao? Đoàn Đoàn nháy đôi mắt to khả ái hỏi. A Di, cái gì thể nghiệm hoạt động nha? Tiệm trái cây lão bản vừa cười vừa nói. Chúng ta tại Tây Ngoại Ô bên kia có một mảnh ô mai vườn. Có thể đi thể nghiệm một lần a. Bên kia ô mai đều là rất ngọt u. Nói lão bản lấy tới mấy viên tươi mới đại ô mai nói ra. Mọi người có thể nếm một chút. Đều là rất không tệ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nháy mắt to nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần gật gật đầu ra hiệu Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể nếm thử. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn một cái ô mai về sau. Siêu cấp vui vẻ nói ra. Rất ngọt u tương đương ba ba mama. Các ngươi bồi ta cùng Đoàn Đoàn đi hái ô mai có được hay không? Đúng nha, ba ba, ngươi bồi ta cùng Nhạc Nhạc đi hái ô mai đi. Đoàn Đoàn mong đợi nhìn lấy Tô Trần nói ra. Tô Trần nhìn một chút Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hướng Tô Trần gật gật đầu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Vậy chúng ta ngày mai đi hái ô mai có được hay không? Hôm nay còn muốn cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, còn có Gia Gia nãi nãi mua quần áo mới đâu. Vậy chúng ta mua quần áo mới. Ngày mai liền đi hái ô mai u tương đương, Đoàn Đoàn khẽ cười nói. Mua quần áo, hái ô mai, mua quần áo, cắm ô mai. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một bên lắc đầu, một bên vỗ tay nói ra. Người tốt. Xác định là ngày mai sao? Ta bên này có thể cho mấy vị an bài một chút u tương đương. Tiệm trái cây lão bản lễ phép mà hỏi. Ngày mai buổi sáng. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Bên này là địa chỉ của chúng ta. Ngày ngày mai mang theo tấm thẻ đi liền tốt. Nói lão bản cho Nhan Băng Tuyết đưa một cái thẻ. Cảm ơn. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp. Cái này mỉm cười thật quá đẹp. Như gió mát quất vào mặt giống như. Cho người ta mang đến ấm áp. Lão bản khẽ cười nói. Không cần cảm ơn. Đến lão bản. Tính tiền đi. Một dương anh đào. Một dương táo. Một dương quýt cùng một dương quả nho. À, đúng. Còn có ngày mai đi ô mai vườn tiền. Tô Trần vừa cười vừa nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.